Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 19 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Đau nhức. Khi mà Lâm Động chui vào chỗ giao tiếp của hai cái thủy tinh ma bàn, một lượng lượng thật là lớn không thể nào kháng cự lập tức bao phủ lấy hắn. Dưới các loại lực lượng đáng sợ này, trong nháy mắt thì Lâm Động đã mất đi quyền khống chế thân thể. Và ngay sau đó, hắn có một cảm giác thân hình bắt đầu vỡ vụn văng ra tung tóe khắp mọi nơi. Khi mà thân hình vỡ vụn văng ra khắp mọi nơi thì một cảm giác đau nhức cũng lập tức kéo tới. Hai cái thủy tinh ma bàn dùng một tốc độ cố định chậm rãi mà xoay tròn, dường như là không có bất cứ một thứ gì trong thiên địa có thể ngăn cản nổi chúng. Mà thân hình của Lâm Động ở trong cái thủy tinh ma bàn này chỉ như là con kiến hôi mà thôi. Cảm giác đau nhức làm cho thân thể hắn co rúm lại. Chỉ dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy thân hình hắn đang nứt dần. Khi mà tự cảm nhận được nỗi đau nhức này, Lâm Động mới hiểu vì sao mà khi nghe Tiểu Điêu nói hắn sẽ dùng cái cối xoay tinh thần này để mà rèn luyện tinh thần lực, thì lại dùng ánh mắt vô cùng khác lạ nhìn hắn. Hóa ra là cái sự đau đớn này thì vô cùng ác liệt. Lâm Động cắn răng, cố gắng dùng tia thần thức cuối cùng bảo trì sự tỉnh táo, cố gắng không để cho mình bị cơn đau nhức như là hồng thủy bao phủ. Dưới sự giày vò như thế này thì thân thể của Lâm Động càng lúc càng nứt ra. Một lát sau thì thân thể hắn bỗng nhiên run lên rồi vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng. Cái thân thể tinh thần này của hắn đã bị cối xoay kia nghiền nát rồi. Trong khi mà thân hình của Lâm Động tan vỡ, thì một đạo ánh sáng đột nhiên từ trong hai cái thủy tinh ma bàn tuôn ra, sau đó hút ra những điểm sáng tinh thần kia lại. Một tia thần trí của Lâm Động lúc này đang phiêu đãng ở trong những điểm sáng tinh thần kia, và hắn có thể cảm giác được đạo ánh sáng từ trong thủy tinh ma bàn tuôn ra chứa đựng một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này phủ khắp những điểm sáng tinh thần của hắn, làm cho thần trí của hắn lại hội tụ trở lại như cũ. Ngày càng có nhiều những điểm sáng tinh thần được ngưng tụ. Tinh thần lực của Lâm Động vốn đã bị nghiền nát, bây giờ đã được phục hồi như cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt của Lâm Động tràn ngập một vẻ khiếp sợ. Nhưng mà không đợi cho hắn có thời gian cảm nhận sự kiều diệu của cái cối xoay tinh thần này, thì cái cảm giác đau nhức điên cuồng lại một lần nữa kéo tới. Thình thịch. Ở bên ngoài thủy tinh ma bàn thì Tiểu Điêu nhìn thấy thân thể tinh thần của Lâm Động lại một lần nữa tan vỡ, trong miệng không khỏi kêu lên những thanh tấm tắc, móng vuốt ôm ở trước ngực. Tâm tình thì buồn chán bây giờ đã trở nên hứng thú hơn nhiều rồi. Hắc Điêu gia đúng là muốn nhìn xem tiểu tử này chịu được mấy lần đây, tình tướng. Năm đó khi nó đạt được cái thạch phù này, nó cũng đã từng nếm trải nỗi đau này rồi. Nghĩ tới cái sự đau đớn kia hiện lại thì lông tóc của nó vẫn còn dựng đứng hết cả lên. Thứ này tuy rằng có thể tôi luyện tinh thần lực, nhưng mà người bình thường thì không thể chịu đựng được lâu đâu. Trong ánh sáng mờ ảo đó thì hai cái thủy tinh ma bàn vẫn duy trì tốc độ xoay tròn chậm rãi cố định. Cho lúc mà nó xoay tròn thì có một cỗ lực lượng khủng bố phủ xuống, trực tiếp bao phủ lấy thân ảnh của người thiếu niên đó. Âm. Thanh âm rất nhỏ của thân thể tinh thần bị nghiền nát vang lên quanh quẩn ở trong không gian hoang vu này. Chỉ là mỗi khi mà âm thanh này vang lên thì móng vuốt của Tiểu Điêu lại run nhẹ nhẹ. Cối xoay tinh thần chậm rãi xoay tròn, giống như là một vòng tuần hoàn vô hình vậy. Bên dưới cái cối xoay này có một đạo thân ảnh, giống như là một con kiến hôi đang dùng nghị lực và ý chí của bản thân để mà chống lại nỗi đau đớn, rèn luyện thân thể. Cái gì? Lần thứ 8 rồi. Ôi. Chẳng biết từ lúc nào mà sự cười cợt ở trong mắt của Tiểu Điêu đã biến mất. Ánh mắt của nó đã chưa có chút kinh ngạc nhìn người thiếu niên trong cối xoay kia. Nó có thể cảm giác được rằng cái người này thực đã nở mạnh hết đà, đang dùng ý chí cố gắng duy trì mà thôi. Rồi lại một âm thanh giòn tan vang lên. Sự cả kinh ở trong mắt của Tiểu Điêu càng lúc càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng thêm nghiêm túc. 10 lần. Lâm Động ngồi trong cối xoay tinh thần, hưởng thụ đúng 10 lần bị nghiền nát, sau đó lại phục hồi, rồi lại nghiền nát, rồi lại phục hồi, rồi lại nghiền nát. Tiểu tử này đúng là có sự kiên trì mà. Tiểu Điêu buông móng vuốt ở trong ngực ra. Lần đầu tiên thì nó nhìn thấy thiếu niên cũng có chút khác với cả người bình thường. Khi mà Tiểu Điêu vẫn còn đang cảm thán, thì một đạo thân ảnh gần như là trong suốt từ trong cối xoay tinh thần bay ra ngoài, sau đó dừng lại trước mặt đó. Thân ảnh này thì chính là Lâm Động, hiện đang mang một khuôn mặt cực kỳ là yếu ớt. Hiện giờ tuy là Lâm Động đã thoát khỏi cối xoay tinh thần, nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp ở trong đầu. Tiểu tử, hào hào, tốt đó. Lần đầu tiên mà có thể chịu đựng được tấn 10 lần. Nhìn thấy Lâm Động cực kỳ suy yếu, Tiểu Điêu cười cười mà nói. Lâm Động cũng miễn cưỡng cười cười. Tuy rằng hôm nay thì vô cùng suy yếu và uể oải, nhưng mà hắn có một cảm giác là tinh thần lực hôm nay so với cả trước kia thì mạnh hơn rất là nhiều. Đúng là nó có tác dụng không có nhỏ. Hiện giờ thì ngươi đã ở trong trạng thái cực cạn rồi, không thể thích hợp tu luyện thêm, nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Mà mặt khác này, Điêu gia ta cũng khuyên rằng ngươi nên đi tìm một số linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực đi. Nó sẽ có hiệu quả vô cùng to lớn đối với cả việc ngươi rèn luyện tinh thần lực đó. Nếu không thì việc suy yếu quá cũng sẽ có khả năng bị thương, dễ lưu lại những di chứng đó. Tiểu Điêu lười biếng mà nói. Được, đa tạ. Lâm Động gật đầu. Tuy rằng Tiểu Điêu này không rõ lai lịch, nhưng mà hắn cũng hiểu lời nói này tương đối là chính xác. Tiểu Điêu khua móng vuốt, không nói thêm gì nữa, xoay người hóa thành một đạo hào mang biến mất ở trong bóng tối. Mà Lâm Động thì cũng không ở lâu, tâm thần khẽ động rời khỏi phiến không gian này. Trở lại trong phòng rồi thì Lâm Động mở ra hai mắt, có một cảm giác mê muội lập tức từ trong đầu truyền ra. Hắn lắc lắc đầu, cười một tiếng. Tuy rằng tu luyện trong không gian thạch của thạch phù không bị tổn thương gì, nhưng đối với tinh thần lại là một sự tiêu hao cực kỳ lớn. Khẽ thở ra một hơi, Lâm Động lại quan sát Nê Hoàn Cung. Chỉ thấy cái bản mệnh linh phù lúc này thì vô cùng lờ mờ, nhưng mà hình thể của nó lại càng thực chất. Chắc là hiệu quả của việc tu luyện tinh thần lực vừa rồi đây mà. Đúng thật là cần phải có linh dược điều dưỡng tinh thần lực, xem ra phải đi mua một phen rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Lâm Động gật đầu, sau đó duỗi thẳng lưng, mang theo sự mệt mỏi ngã người ngủ thiếp đi. Trong mấy ngày kế tiếp sau đó, ngày nào Lâm Động cũng tiến vào trong thạch phủ không gian, rồi sử dụng cái cối xoay tinh thần để mà rèn luyện tinh thần lực của mình. Tuy rằng nói việc này quá mức là đau đớn, nhưng mà lại là một con đường duy nhất giúp cho Lâm Động có thể nhanh chóng đề thăng tinh thần lực. Về phần linh dược có thể khôi phục được tinh thần lực, thứ đó thì cực kỳ hiếm. Cho dù là Lâm Động có tới phường hội ngầm trong Thanh Dương Trấn, cũng chỉ kiếm được 2 gốc nhị phẩm linh dược mà thôi. Tóm lại là rất là hiếm. Trong khi mà Lâm Động mất ăn mất ngủ tu luyện, 7 ngày đào mắt đã qua. Đến trưa ngày thứ 7 thì tinh thần lực của Lâm Động đã có sự tiến bộ không nhỏ. Bản mệnh linh phù càng lúc càng thực chất, đôi khi còn thấy một loại phù văn nhàn nhạt, nhưng mà muốn đặt chân vào nhị ấn phù sư thì vẫn còn là chưa có đủ. Mà đối với kết quả này thì Lâm Động cũng đã sớm có dự liệu. Nếu như là nhị ấn phù sư có thể dễ dàng đột phá như vậy thì phù sư đâu còn đáng giá nữa đâu. Trong khi mà Lâm Động tu luyện thì Lâm gia cũng chuyển âm thầm một số tiểu bối ra ngoài, phòng ngừa biện pháp xấu nhất. Lại thêm một ngày một đêm nữa trôi qua, bầu không khí ở trong Lâm gia thì càng lúc càng khẩn trương. Các thế lực khác trong Thanh Dương Trấn đều đang dõi mắt mà nhìn. Đứng trước cái trường tai họa này, họ chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà quan sát thôi. Ở trong khu rừng ở Hậu Sơn Lâm gia, hai mắt của Lâm Động vốn đang nhắm từ từ mở ra. Một cái hóa thần châm nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt hắn. Việc khống chế hóa thần châm này Lâm Động đã làm tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là tinh thần kỵ bĩ phổ thông, uy lực không mạnh tới mức làm cho người khác phải sợ hãi được. 10 ngày rồi. Hóa thần châm chậm rãi biến mất, sắc mặt của Lâm Động có chút nghiêm túc. Trong vòng 10 ngày này, hắn dựa vào cối xoay tinh thần làm cho tinh thần lực tăng tiến không ít, nhưng mà vẫn chưa bước chân vào nhị ấn phủ sư. Dựa theo Lâm Động suy đoán, chắc phải mất tới 2 tháng mới có thể đột phá được. Nhưng mà thời gian bây giờ quá cấp bách, nếu như là không bước chân được vào nhị ấn phủ sư thì sẽ không phải là đối thủ của Ngụy Thông có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Chết thật, phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian mới được. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng. Thời gian cấp bách khiến cho hắn lo lắng, lo nghĩ rất là nhiều. À, Sau khi mà Lâm Động vừa thở dài, hắn đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động rất là nhỏ. Sắc mặt hắn khẽ biến, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất, sau đó nhảy lên một ngọn cây. Tinh thần lực bộc phát bao trùm xung quanh, hai mắt thì nhắm lại. Theo như là Lâm Động biết thì ở cổng của Thanh Dương Trấn có một cỗ không khí màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Sau đó giống như là cuồng phong vậy, quấn tới hướng của Lâm gia, thanh thế thì kinh người lắm. Huyết y môn sao? Nhìn thấy đại đội nhân mã toàn mặc trang phục màu đỏ, Lâm Động nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng thì chúng cũng đã tới rồi. Huyết y môn, tất cả mọi người ở Lâm gia. Huyết y Lâm môn, tất cả mọi người ở Lâm gia ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng quát vang lên như sấm, kèm theo đó là sát khí kinh người bộc phát mà ra. Toàn bộ thân trấn lúc này trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau đó có vô số ánh mắt đều nhìn về phương hướng của Lâm gia. Huyết y môn cuối cùng đã tới rồi sao? Chết mẹ rồi, Lâm gia đúng là nhiều kiếp nạn mà. Vừa mới diệt xong hai nhà Lôi Tạ, bây giờ lại gặp một đối thủ hung mãnh gấp nhiều lần như vậy. Chết rồi, khổ thế. Ở bên ngoài trang viên của Lâm gia có một người mặc áo đỏ thẫm, dẫn theo một đội nhân mã đem toàn bộ thôn trang vây chặt như là nêm cối. Sát khí thì tràn ngập, nhìn thấy mà giật cả mình. Đứng đầu của đại đội nhân mã kia là một người một ngựa. Người này thì thân thể cường tráng, da ngăm đen, nhìn qua trông giống như là một cái thiết tháp vậy. Hắn đứng ở đó làm cho người khác có một cảm giác hít thở không thông. Ai dám khinh thường hắn chứ? Nam tử mặc một cái áo màu bào đỏ, diện mục băng lãnh, không nhận hắn là đang vui hay buồn. Hai hàng lông mày thì đỏ tươi tỏa ra sát khí. Người này chính là môn chủ Huyết Y Môn Ngụy Thông. Ở Viêm Thành cũng có chút danh tiếng, có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Ở bên cạnh của Ngụy Thông còn có một lão già gầy gò. Quanh thân thể quán thì nguyên lực ba động như ẩn như hiện. Chắc là lão già này chính là cung phụ cường giả của Huyết Y Môn, có thực lực là tiểu nguyên đan cảnh. Huyết Y Môn ta tự mình tới cửa. Một cái Lâm gia nho nhỏ như thế này mà lại dám đóng kín đại môn. Chả lẽ các ngươi cho rằng Huyết Y Môn ta không dám huyết tẩy nơi này sao? Vị lão giả mũi ưng kia sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lâm gia trang viên cười quái dị mà nói. Người này vừa nói xong thì đại môn đang đóng chặt chậm rãi mở ra. Rất nhiều Lâm gia hộ vệ lao ra ngoài, sắc mặt thì khẩn trương lắm nhìn đám nhân mã ở bên ngoài. Lão phu Lâm Chấn Thiên, gia chủ của Lâm gia, tham kiến Ngụy Thông môn chủ. Lâm Chấn Thiên mang theo một đám người Lâm Khiếu nối đuôi nhau mà kéo ra. Lão nhìn hồng bào nam tử ở trên lưng ngựa ôm quyền mà nói. Không nghĩ tới cái Thanh Dương Trấn nho nhỏ này lại có một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Ngụy Thông ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên, chợt phất phất tay nói. Mục đích mà Huyết Y Môn ta tới đây thì Lâm gia các ngươi chắc là cũng đã rõ. Cô ảnh chính là môn phó của chủ, của môn chủ Huyết Y Môn. Hắn lại chết ở trong tay Lâm gia các ngươi. Nợ máu thì phải trả bằng máu, ngươi chắc cũng biết nên làm thế nào rồi chứ? Nghe vậy thì Lâm Chấn Thiên thần sắc hơi đổi, cắn răng mà nói. Ngụy Thông môn chủ, khi đó Lâm gia ta và hai nhà Lôi Tạ đang tranh đấu, cổ ảnh phó môn chủ tự dưng lại nhúng tay vào, cho nên mới có kết quả như vậy. Ta tới nơi này không phải để nghe trình bày. Ngụy Thông lãnh đạm mà nói, ánh mắt của hắn có chút âm hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên nói. Ta đã nói rồi, ta tới đây để giúp hắn báo thù, cho nên không cần nói lý do, thế thôi. Ngụy Thông nói một cách bình thản, nhưng mà trong sự bình thản đó còn mang theo một sự liều lĩnh và khí phách. Mà đối với cả điều này, Lâm gia tất nhiên là không cam lòng, tuy tức giận nhưng mà cũng chẳng dám nói gì. Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến đổi, một lát sau mới trầm giọng mà nói. Ngụy Thông môn chủ, vậy thì nói thẳng đi, đến tột cùng là ngươi muốn Lâm gia ta như thế nào mới có thể hóa giải được điều này? Huyết Y Môn hưng sư đưa vọng động kéo tới, nhưng mà chỉ vây trang, không lập tức ra tay ngay. Bộ dáng như vậy hiển nhiên là có mưu đồ. Lâm Chấn Thiên cũng là người tinh nhanh, cho nên lập tức đoán ra là Huyết Y Môn muốn triển khai công phu sư tử ngoạn mà thôi. Ngươi đúng là người hiểu lý lẽ đó. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy, Ngụy Thông lúc này mới nhếch miệng cười, hai hàm răng trắng nhợn quán hiện ra làm cho người khác giật cả mình. Đem Thiết Mộc Trang cùng với cả hung thủ sát hại Cổ Ảnh giao ra đây, đồng thời Lâm gia các ngươi nhập đầu vào Huyết Y môn, việc Cổ Ảnh ta có thể bỏ qua. Nghe thấy Ngụy Thông nói như vậy, trong lòng của đám người Lâm Chấn Thiên đều trầm xuống. Tuy rằng họ đã sớm đoán ra Huyết Y môn kiểu gì cũng triển khai công phu tư sư tử ngoạm, nhưng mà bọn họ đánh giá thấp khẩu vị của đám người này rồi. Ngụy Thông môn chủ, chả lẽ không thể rộng rãi hơn một chút hay sao? Lâm Chấn Thiên khàn khàn mà nói. Lâm Chấn Thiên, người cũng không nên quá đáng như vậy. Môn chủ không lập tức ra tay huyết tẩy Lâm gia các ngươi là đã vô cùng rộng rãi rồi đó. Vậy mà ngươi còn ở nơi này nhiều lời như vậy, cẩn thận không thì chúng ta sẽ không tha cho cả gà chó ở trong Lâm gia các ngươi đâu. Lão già đứng bên cạnh của Lâm Chấn Thiên dùng âm thanh sắc bén mà nói. Không phải là các ngươi không muốn trực tiếp huyết tẩy Lâm gia ta, mà là các ngươi cũng hiểu rằng, mặc dù các ngươi có thể làm được điều đó, nhưng mà Huyết Y môn cũng sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ, đúng chứ? Sau khi mà lão già kia vừa nói xong, thì một giọng nói cũng lập tức vang lên. Một thân ảnh bay từ trong Lâm gia ra ngoài, đứng ở trên tường viện, và người này chính là Lâm Động. À, ngươi chính là tên tiểu tử giết Cổ Ảnh sao? Khi mà Lâm Động vừa hiện thân, ánh mắt của Ngụy Thông cũng dính chặt vào người của hắn. Hai mắt híp lại, hàn quang lưu động chậm rãi mà hỏi. Ngươi quá đề cao Lâm gia của mình rồi đó. Ngụy Thông môn chủ, ta tin rằng ngươi cũng hiểu rằng, nếu như là các ngươi động thủ, Lâm gia ta tất sẽ bị diệt. Nhưng mà ít nhất thì vị lão tiên sinh bên cạnh ngươi cũng sẽ phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Viêm Thành cạnh tranh không nhỏ, nếu như liên tiếp mất đi hai vị phụ tá đắc lực như vậy, thì ta nghĩ rằng đây sẽ là một đả kích cực lớn đối với cả Huyết Y môn các ngươi, đúng chứ? Lâm Động nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông, có chút suy nghĩ mà nói. Ngươi... Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, lão già kia giận tím cả mặt, vừa muốn gầm lên thì Ngụy Thông đã phất phất tay ngăn hắn lại, rồi chợt cười lạnh mà nói. Tiểu tử, theo như ngươi nói thì Huyết Y môn chúng ta không làm gì được Lâm gia các ngươi hay sao? Huyết Y môn muốn tiêu diệt Lâm gia ta, đương nhiên là có thể làm được rồi. Thế nhưng mà cần phải trả một cái giá quá cao. Ngụy Thông môn chủ trong lòng chắc là cũng hiểu rõ. Nếu như Lâm gia ta có thể chạy trốn khỏi cuộc tàn sát ngày hôm nay, thì sau này Ngụy Thông môn chủ chắc chắn sẽ khó ngủ đấy. Lâm Động nhìn thẳng vào Ngụy Thông mà nói. À... Ngụy Thông ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Sự âm lãnh xẹt qua trong mắt, chân của hắn điểm lên trên lưng ngựa một cái, thân hình giống như là một mũi tên, nhanh như là một tia chớp bắn về phía trước. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được Cổ Ảnh là có thể kiêu ngạo ở trước mặt ta đúng không? Ngươi nói ngươi có thể trốn chạy khỏi cái chết, vậy thì ta sẽ giết ngươi trước. Hành động của Lâm Động đúng là đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không ai ngờ rằng vị môn chủ Huyết Y môn này lại ra tay với một thiếu niên như vậy. Lâm Chấn Thiên lúc này cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt lập tức đỏ lên. Nhưng mà khi hắn định lao ra ngăn cản, thì lão già đứng bên cạnh của Ngụy Thông cũng đã xuất hiện trước mặt, ngăn cản lão lại. Choang choang cheng cheng cheng. Biến cố này làm cho nhân mã đôi bên liên tiếp rút ra đao kiếm. Bầu không khí này thì đã vô cùng khẩn trương, đánh nhau tới nơi rồi. Về phần Lâm Động thì bình tĩnh nhìn Ngụy Thông đang hung hãn lao tới. Phản ứng của người này không nằm ngoài dự liệu của hắn. Và hắn cũng hiểu rằng hiện giờ hắn không phải đối thủ của cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Cho nên khi mà Ngụy Thông lao tới, thân hình của Lâm Động cũng lập tức lùi lại. Mấy đạo hắc mang trong tay áo bắn ra, phiêu phù ở dưới chân của Lâm Động. Hắn điểm một cái bay vút lên bầu trời, đứng ở giữa không trung. Nhìn thấy cảnh tượng này thì không ít người đều ồ lên. Ngự không mà đi, cho dù là cường giả nguyên đan cảnh cũng không thể nào làm được. Lâm Động sau khi nhảy lên giữa không trung, dễ dàng tránh thoát khỏi sự tấn công của Ngụy Thông. Ngụy Thông bây giờ mới hiểu vì sao mà Lâm Động lại cuồng vọng cho rằng hắn có thể chạy trốn khỏi sự tấn công của mình như vậy. Với chiêu thức này thì đúng là hắn không có cách nào ngăn cản được Lâm Động. Nhìn đám người Lâm Chấn Thiên thấy Lâm Động sử dụng phương thức này khiến cho Ngụy Thông bó tay, trong lòng cũng thở dài một hơi. Lâm Động lúc này thân hình từ từ hạ xuống, đứng trên một ngọn cây, sau đó từ trên cao nhìn xuống Ngụy Thông mà nói: "Ngụy Thông môn chủ, Huyết Y môn nếu như là muốn diệt Lâm gia ta, ta sẽ lẩn trốn, sau đó ta sẽ âm thầm tu luyện, nhưng mà thời gian sau đó, Huyết Y môn các ngươi sẽ không được bình an đâu." "Cái gì? Cái gì? Người uy hiếp ta sao?" Ngụy Thông giận dữ mà cười. Đây là lần đầu tiên hắn bị một thiếu niên uy hiếp như vậy. Hơn nữa làm cho hắn bực mình hơn là hắn không cách nào ngăn cản được Lâm Động. Ở độ tuổi này mà có thể đánh chết Cổ Ảnh, đủ để nói rõ về tiềm lực của tên này. Có một đối thủ kiểu này thì phải giết sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nếu không thì hậu hoạn vô cùng to lớn. Về phần Lâm Động thì sắc mặt hắn bình tĩnh. Thực lực hiện giờ của Lâm gia không cách nào chống lại Huyết Y môn, nhưng mà Ngụy Thông cũng không dám xuống tay với cả Lâm gia, bởi vì hắn kiêng kỵ Lâm Động. "Ngụy Thông môn chủ, không biết là ngươi có dám đánh cuộc với ta không?" Lâm Động đột nhiên mà nói. "Sao? Đánh cuộc? Đánh cuộc cái gì?" Ngụy Thông hai mắt híp lại, cười lạnh mà nói. "3 tháng nữa, ta với ngươi tiến hành sinh tử quyết chiến. Nếu như ngươi thắng, thì không chỉ Thiết Mộc Trang giao cho ngươi, mà cả Lâm gia của chúng ta cũng chắp tay xưng thần. Nhưng nếu như là ta thắng, thì việc Cổ Ảnh sẽ bỏ qua, được chứ?" Lâm Động chậm rãi mà nói. Lâm Động nói xong câu này làm cho vô số người phải sợ hãi, và ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên cũng phải biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà họ không mở miệng nói gì. Nếu như là kiếp nạn hôm nay phủ xuống, Thiết Mộc Trang chắc chắn sẽ mất, mà Lâm gia thì cũng sẽ xong đời luôn. Có thể kéo dài thêm 3 tháng cũng là một chuyện tốt. Về phần Lâm Động có thể đánh bại được Ngụy Thông hay không thì chỉ trong lòng hắn mới rõ được. "Ngươi muốn cùng ta tiến hành sinh tử quyết chiến sao?" Ngụy Thông cũng vô cùng kinh ngạc với cái kiểu đánh cuộc này. Lâm Động tuy đã đánh chết Cổ Ảnh, nhưng mà hắn khác với cả Cổ Ảnh, thực lực của Lâm Động không thể nào so bì với hắn được. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn có thể tương đương với cả Tam Ấn Phủ Sư. Tam Ấn Phủ Sư đó, nhân vật có thực lực bậc này cho dù ở Viêm Thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hắn tuyệt đối không tin rằng Lâm Động có thể đạt tới trình độ như vậy. "Sao? Không biết là Ngụy Thông môn chủ có dám nhận hay không?" Lâm Động cười mà nói. "Tiểu tử, ngươi đang muốn kéo dài thời gian có phải không?" Ngụy Thông cười lạnh mà nói. Lâm Động từ chối cho ý kiến, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông mà nói. "Có 2 lựa chọn. Một là ngươi chỉ cần đánh thắng ta thì không những có Thiết Mộc Trang, mà cả Lâm gia của ta còn thật phục ngươi nữa. Còn có một lựa chọn nữa là bây giờ hãy động thủ đi. Ta với các ngươi sẽ chém giết một hồi, sau đó ta sẽ trốn." Nghe thấy từ cuối cùng thì da mặt của Ngụy Thông co lại. Đây là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng mà lại bị Lâm Động nói ra trước mặt mọi người. Hơn nữa còn làm cho Ngụy Thông nghẹn họng, bởi vì đây đúng là điều hắn kiêng kỵ nhất. Hắn không sợ một cái giá cao khi mà diệt Lâm gia, nhưng mà hắn lại sợ một con độc xà lúc nào cũng rình rập. Đặc biệt là con độc xà này có tiềm lực cực cao. Điều này khiến có cuộc sống sau này của hắn sẽ khó có thể bình an được. Nếu như là muốn giết thì phải giết sạch sẽ, phải nhổ cỏ, phải nhổ tận gốc. Nhưng mà bây giờ hắn không nắm chắc được mình có thể giết được Lâm Động hay không. Ánh mắt của Ngụy Thông đang lóe lên, trong lòng thì đang suy nghĩ được và mất. Nhìn thấy thần sắc hắn như vậy, những người còn lại đều im lặng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông. Lựa chọn của hắn có thể khiến cho hôm nay máu chảy thành sông, hoặc là tất cả đều bình an. "Sao, Ngụy Thông môn chủ, nghĩ xong chưa vậy?" Sau một lúc, Lâm Động nhẹ giọng mà nói. Ngụy Thông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có hơi chút âm lệ nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Sau đó hắn chợt cười nhạt, thân hình khẽ động bay về lưng ngựa. "Được, ta chấp nhận lời đề nghị này, nhưng mà 3 tháng quá lâu. Ta cho ngươi 2 tháng, sau 2 tháng ta sẽ chở ngươi trên giác đấu trường ở Viêm Thành. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Lâm gia các ngươi không được rời khỏi Thanh Dương Trấn. Thám tử của Huyết Y môn ta sẽ giám sát chặt chẽ. Một khi mà các ngươi rời đi, ta sẽ huyết tẩy Lâm gia. Đi." Ngụy Thông vừa nói xong liền quay đầu ngựa, phóng ra ngoài Thanh Dương Trấn. Nhân mã của Huyết Y môn cũng theo đó mà hóa thành một dòng nước lũ ùn ùn mà đuổi theo. Đứng ở trên ngọn cây thì Lâm Động nhìn đám người huyết y môn rời đi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. 2 tháng, chỉ 2 tháng thôi. Trong 2 tháng này hắn phải đạt tới nhị ấn phủ sư, nếu không thì Lâm gia sẽ phải chịu họa lớn. Yung yung. Bên ngoài Thanh Dương Trấn, một đạo sát khí màu hồng nhanh chóng mà rút lui, để lại một đám bụi màu vàng. Môn chủ, tiểu tử kia rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, cần gì phải đồng ý đánh cuộc với hắn. Ở phía trước đạo nhân mã này, lão già gầy gò kia có chút không cam lòng, nhìn thoáng qua thôn trang phía sau, quay đầu nhìn Ngụy Thông mà nói: thực lực của Lâm gia có chút ngoài dự liệu của ta, một vị tiểu nguyên đan cảnh, hơn nữa còn có một phù sư trẻ tuổi có khả năng đạt tới nhị ấn. Nếu như là bọn họ liều mạng, thì mặc dù huyết y môn ta có thể diệt Lâm gia, nhưng mà cũng phải mất một cái giá không nhỏ đâu. Ngụy Thông sắc mặt lạnh lùng âm trầm mà nói: hiện giờ huyết y môn ta cùng với cả đám gia hỏa Thiết Sơn Bang đang tranh đoạt địa bàn. Nếu như bây giờ có tổn thất lớn ở đây, vậy thì không đáng đâu. Trong 2 tháng này, ta sẽ đám đám Thiết Sơn Bang kia hoàn toàn giải quyết. Và đến lúc đó thì Lâm gia có thể chạy trốn khỏi bàn tay ta sao? Với lại, tên tiểu tử kia phải giết cho bằng được, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà trải qua lần giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, ta có thể đánh bại hắn, nhưng mà hắn cũng có khả năng chạy trốn. Mà vạn nhất đúng như lời hắn nói, hắn tìm một nơi âm thầm tu luyện, thì cuộc sống sau này của chúng ta tương đối khó khăn đó. Tên tiểu tử kia cũng hiểu điều này, cho nên mới dám đề nghị đánh cuộc với ta như vậy. Vị cường giả cung phụng kia cau mày mà nói: nhưng mà môn chủ không sợ đêm dài lắm mộng sao? Nhưng nếu như hắn chạy thoát thì biết đâu đó đêm dài mộng sẽ càng nhiều hơn đó. Hàn mang trong mắt Ngụy Thông lóe lên, một lát sau hắn cười lạnh mà nói: mà ngươi không cần lo lắng đâu, đến lúc quyết đấu, giác đấu trường không phải là nơi có thể thi triển tinh thần lực chạy trốn. Lúc đó không có cái trợ lực này, chắc chắn hắn phải chết thôi. Mà chỉ cần tiểu tử này vừa chết, thì chuyện của Lâm gia và Thiết Mộc Trang sẽ đơn giản như lật bàn tay đó. Môn chủ quả là anh minh. Nghe vậy lão giả kia cũng cười mà nói. Ngụy Thông cười cười không nói thêm gì nữa, giương roi giang ngựa, mang theo đại đội nhân mã chạy về Viêm Thành. Động Nhi, cháu có nắm chắc 2 tháng sau đánh bại được Ngụy Thông không? Trong một gian phòng của Lâm gia, tất cả mọi người đều đang nhìn vào người thiếu niên. Lâm Chấn Thiên thoáng có chút lo lắng mà hỏi. Dù sao cũng phải xem thử ạ. Lâm Động cũng không đưa ra được một đáp án khẳng định. Cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn không phải là một tiểu nhân vật gì. Cháu đã làm rất tốt. Nếu không thì hôm nay Lâm gia chúng ta sẽ không thoát khỏi độc thủ đâu. Lâm Chấn Thiên cười khổ thở dài một hơi. Hôm nay huyết y môn hưng sư động chúng kéo đến như vậy. Nếu như là không phải hôm nay hắn đã thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh, thì việc Lâm Động đánh chết Cổ Ảnh sẽ không bằng 2-3 câu nói ba hoa mà giải quyết được. Lúc đó trường đổ máu chắc chắn sẽ phải diễn ra. 2 tháng. Lâm Khiếu ở bên cạnh đám người cũng âm thầm thở dài, sắc mặt phức tạp. Trong vòng 2 tháng này, ta sẽ đình chỉ tu luyện, tận lực ngưng luyện 2 viên thuần nguyên đan cho Động Nhi. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm một hồi rồi nói. Thuần nguyên đan. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy, đám người Lâm Khiếu cũng cảm thấy kinh hãi. Thuần nguyên đan chính là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh ngưng tụ nguyên lực tinh thuần trong cơ thể mình mà tạo thành. So với cả các loại đan dược thông thường có hiệu quả hơn gấp đôi, hơn gấp bội. Vì vậy mới có tên là thuần nguyên đan. Thứ này đối với cả tu luyện có tác dụng rất là lớn, còn hơn dương nguyên đan không biết là bao nhiêu lần. Nhưng mà ngưng tụ thuần nguyên đan là phải cường giả nguyên đan cảnh. Với lại cái việc áp xúc nguyên lực thành đan thì cần một thời gian không phải là ngắn. Lâm Chấn Thiên với thực lực là tiểu nguyên đan cảnh, muốn ngưng tụ ra một viên thuần nguyên đan ít nhất cũng phải mất khoảng thời gian là 1 tháng. Hơn nữa trong vòng 1 tháng này hiệu quả tu luyện sẽ cực kỳ ít. Dù sao đã tập trung hấp nạp nguyên lực, áp xúc thành đan thì còn nguyên lực đâu nữa mà tu luyện. Tuy rằng cái việc ngưng tụ thuần nguyên đan phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng mà thuần nguyên đan có tác dụng cực lớn đối với cả việc tu luyện nguyên lực. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Ngưng tụ một viên thần nguyên đan phải mất tới 1 tháng. Cho dù là người sử dụng không hoàn toàn hấp thu được dược lực của nó thì cũng bằng cả 10 ngày khổ tu đấy. Bởi vậy giá của thuần nguyên đan thì vô cùng lớn. Có người nói nếu so sánh giữa thuần nguyên đan và dương nguyên đan thì 1 so với cả 100. Nói cách khác thì một viên thuần nguyên đan có giá trị bằng 1.000 viên dương nguyên thạch. Đây chính là sản lượng khai thác dương nguyên thạch trong vòng nửa tháng của Lâm gia. Nhưng mà bởi vì cô đọng thuần nguyên đan tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, cho nên nếu không vì việc gì gấp gáp thì cường giả nguyên đan cảnh sẽ không cam tâm tình nguyện dùng nguyên lực bản thân để mà ngưng tụ đâu. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho đám người Lâm Khiếu kinh ngạc như vậy. Uổng phí 2 tháng tu luyện không tính là gì. Ta mới tiến vào tiểu nguyên đan cảnh, muốn đạt tới tiểu viên mãn thì chắc cũng phải mất cả năm. Mà đã như vậy thì không bằng trợ giúp cho Động Nhi một tay. Tiềm lực của nó, lão già như ta không thể nào so sánh bằng được. Lâm Trấn Thiên khoát tay áo mà nói. Nhìn thấy khuôn mặt của lão nhân, trong lòng của Lâm Động cảm thấy ấm áp. Hắn lắc đầu cười mà nói. Ra ra, không cần đâu. 2 tháng này cháu sẽ tới Viêm Thành. Sao? Đến Viêm Thành? Nghe vậy đám người Lâm Trấn Thiên nhất thời ngẩn cả ra. Đúng vậy ạ. Lâm Động gật đầu. Cái hắn cần nhất bây giờ là rất nhiều. Tuy rằng sử dụng cối xay tinh thần có hiệu quả tu luyện rất là tốt, nhưng hắn lại thiếu linh dược khôi phục tinh thần lực. Loại linh dược này thì vô cùng hiếm, ở Thanh Dương Trấn khó mà có được, cho nên hắn chỉ còn cách đi tới Viêm Thành. Ở nơi đó chỉ cần có tiền là có thể có được những thứ mình cần. Linh dược, tinh thần bí kỹ, rồi công pháp bí tịch, vân vân. Đương nhiên là cái quan trọng là dương nguyên đan ở trong túi thì phải có nhiều cơ. Mà nhắc tới dương nguyên đan thì Lâm Đồng không khỏi thỏa mãn. Mấy hôm nay hắn đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Dù sao bản thân hắn cũng phụ trách trông coi một cái mỏ khoáng thạch. Hơn nữa thạch phù lại có hiệu suất tinh luyện cực kỳ tốt. Muốn thành phú ông thì không phải việc khó khăn gì. Đương nhiên là việc dính tới thạch phù thì hắn sẽ không nói cho đám người Lâm Khiếu biết đâu. Hiện giờ Lâm Đồng tuy nói có thiên phú tinh thần lực, nhưng mà tinh thần kỵ bí của hắn mới chỉ có hóa thần châm, lấy được từ trên người của cổ ảnh mà thôi. Về phần công pháp bí tịch lại càng ít. Thanh Nguyên Công hiện giờ đã không còn đáp ứng được nhu cầu luyện tập của hắn, mà thứ này cần phải thay đổi. Thanh Dương Trấn này thì đã không còn khả năng đáp ứng được nữa rồi. Cháu làm việc tương đối có chừng mực, muốn đi Viêm Thành chắc là có dự định của mình. Lão đầu như ta cũng không nói gì, nhưng mà phải nhớ rằng Viêm Thành không phải nơi Thanh Dương Trấn có thể so sánh. Cháu phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Mà khi nào cháu khởi hành vậy? Lâm Trấn Thiên trầm ngâm một hồi, không phản đối mà nói. Dạ, ngày mai ạ, ngày mai cháu sẽ đi. Dù sao cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Lâm Động cười mà nói. Lâm Trấn Thiên khẽ gật đầu, từ trong lòng móc ra một cái càn khôn đại cấp thấp. Bởi vì có mỏ dương nguyên thạch trong tay, những người của Lâm gia cũng bắt đầu có những thứ tương đối là cao cấp rồi. Trong này có 100 dương nguyên đan, chính là tài sản của gia tộc chúng ta tích lũy trong thời gian vừa qua. Cháu cầm lấy đi. Tới Viêm Thành mà không có dương nguyên đan thì không làm được gì đâu. Nhìn vậy lão nhân cầm càn khôn đại đưa tới, mắt của Lâm Động cay cay. 100 viên dương nguyên đan này đối với cả Lâm gia mà nói chính là một khoản tài phú cực kỳ lớn. Nếu như là trước đây thì nó có giá trị bằng cả tài sản của gia tộc chứ chẳng đùa. Ra ra, người yên tâm đi. Cháu sẽ không để cho Lâm gia bị hủy trong tay của huyết y môn đâu. Tuy rằng Lâm Đồng tư trang cực kỳ phong phú, nhưng mà hắn biết thứ này không thể cự tuyệt. Nếu như không thì đám người Lâm Trấn Thiên sẽ không để cho hắn tới Viêm Thành. Cho nên hắn lập tức tiếp nhận, nhẹ giọng mà nói. Lâm Trấn Thiên cười cười, vỗ vỗ vai của Lâm Động rồi đột nhiên mà nói. Không nên tự đặt gánh nặng cho mình làm gì. Nhớ kỹ, nếu như là trong vòng 2 tháng tới, cháu vẫn thấy mình không phải đối thủ của Ngụy Thông, thì không phải đi tham gia đánh cuộc làm gì cả. Khí phách nhất thời không phải là anh hùng đâu. Lâm Đồng yên lặng gật đầu, song quyền trong tay áo cũng chậm rãi nắm chặt. Nếu hắn có chuyện gì thì Lâm gia sẽ gặp phải họa lớn ngay. Trong khoảng thời gian vừa qua thì Lâm gia chúng ta cũng có xây dựng một số cứ điểm ở Viêm Thành. Nếu như là có vấn đề gì thì cháu hãy tới đó. Tối nay Lâm Khiếu sẽ nói cho cháu biết. Sau 2 tháng chúng ta cũng sẽ đến giác đấu trường ở Viêm Thành. Vẫn chỉ nhắc nhở cháu một câu, không nắm chắc thì đừng tới. Chỉ cần người còn sống thì sau này mới báo thù được, nhớ đó. Thấy lão nhân trở nên lải nhải, Lâm Đồng cũng yên tĩnh mà lắng nghe. Cho tới lúc lão nhân có chút uể oải phất tay, bọn họ mới chậm rãi rời khỏi phòng. Ngày hôm sau ở đại môn của Lâm gia, Lâm Đồng dắt theo một con ngựa đứng đó. Chuyến đi này hắn không mang theo bất cứ ai cả, cho dù là Tiểu Viêm. Hắn để nó lại ở trong Thanh Dương trấn. Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn có thêm phiền phức gì quấy nhiễu việc hắn tu luyện. Lâm Động ca, huynh phải cẩn thận đó. Ở bên cạnh Lâm Động thì hai mắt của Thanh Đàn đỏ lên, nhẹ giọng mà nói. Lâm Động cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của Thanh Đàn, sau đó ngẩng đầu nhìn đám người Lâm Chấn Thiên đứng ở cửa mà cười nói. Ra ra, phụ thân, 2 tháng sau chúng ta gặp lại. Nói xong, hắn cũng không dài dòng làm gì, trực tiếp tung mình nhảy lên ngựa, giương roi, sau đó hóa thành một luồng bụi vàng rời khỏi Thanh Dương Trấn. Nhìn theo bóng lưng của người thiếu niên kia dần biến mất, đám người Lâm Chấn Thiên lại thở dài một hơi. Tới lúc này thì bọn họ cũng chỉ biết cầu nguyện ở trong lòng, mong rằng trong 2 tháng Lâm Động có thể đủ tiến bộ để mà chống lại Ngụy Thông mà thôi. Khi mà Lâm Động chạy tới Viêm Thành thì đã là xế chiều. Cũng may là sau khi vào thành, hắn tìm được một khách điếm tương đối là yên tĩnh để mà nghỉ chân, đồng thời nhân tiện hỏi thăm một chút về tình hình trong Viêm Thành. Dù sao hắn cũng mới tới đây, có rất nhiều thứ không có biết. Vào trong phòng mình thì Lâm Động ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt hắn nhắm nghiền. Một lúc sau hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Vừa nãy hắn lại vào trong tinh thần không gian, sử dụng cối xoay tinh thần để mà rèn luyện tinh thần lực một phen. Cái loại đau nhức này mặc dù đã trải qua nhiều lần rồi nhưng mà vẫn làm cho hắn cảm thấy phải khó chịu. Lâm Động từ trong càn khôn đạn lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có một viên đan hoàn màu trắng nhạt. Đây chính là đan hoàn gión sử dụng linh dược ở Thanh Dương Trấn mà luyện thành. Mặc dù có một chút công hiệu khôi phục tinh thần lực, nhưng mà do đã sử dụng nhiều nên chỉ còn lại có một viên mà thôi. Xem ra ngày mai phải tới phòng đấu giá Vạn Kim, xem có linh dược khôi phục tinh thần lực không đã. Nhìn viên đan dược duy nhất này, Lâm Động khẽ thở dài một hơi. Linh dược bình thường không có hiệu quả mấy đối với cả việc khôi phục tinh thần lực, mà linh dược khôi phục tinh thần lực lại tương đối là hiếm thấy. Hắn tìm khắp ở Thanh Dương Trấn cũng chỉ có một gốc mà thôi, hơn nữa phẩm chất không được cao cho lắm. Phòng đấu giá Vạn Kim mà Lâm Động nhắc tới chính là một phòng đấu giá lớn nhất ở Viêm Thành. Phòng đấu giá này thuộc sở hữu của Vạn Kim Tương Hội, một trong 3 thế lực đứng đầu ở Viêm Thành. Quy mô và danh tiếng của nó thì vượt xa so với cả phòng giao dịch phường ở Thanh Dương Trấn. Ở nơi đó chắc chắn có một số linh dược mà hắn muốn tìm. Ôm ý niệm trong đầu như vậy, Lâm Động khẽ thở ra một hơi rồi ngả đầu ngủ tiếp đi. Đến ngày hôm sau thì Lâm Động dậy thật là sớm, thu dọn hành lý một chút, sau đó ra khỏi khách sạn, tiến về vị trí của phòng đấu giá Vạn Kim ở trung tâm thành. Phòng đấu giá Vạn Kim không chỉ ở Viêm Thành mà còn có cả ở Thiên Đô quận. Danh tiếng của nó thì không có nhỏ. Sau khi mà Lâm Động đi một lúc thì đã tới được bên ngoài của phòng đấu giá Vạn Kim. Lần đầu tiên nhìn thấy phòng đấu giá Vạn Kim, Lâm Động cảm nhận được cái gì gọi là khí thế hào hùng. Nếu như đem so sánh với cả giao dịch phường hội ở Thanh Dương Trấn thì quả thực là không đáng là gì cả. Ở bên ngoài của phòng đấu giá Vạn Kim thì người ta đi ra đi vào đông như kiến. Khí thế đáng sợ như thế này chỉ có hoạt động săn bắn của Thanh Dương Trấn mới miễn cưỡng có thể so sánh được. Lâm Động đứng bên ngoài phòng đấu giá, xoa xoa khuôn mặt cố gắng làm cho mình không quá mức mà nhà quê. Sau đó tự giễu cợt một tiếng rồi xâm nhập vào trong dòng người bước vào trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá Vạn Kim của thành thì chia làm 2 khu trong và ngoài. Bên ngoài thì diện tích rất là lớn nhưng mà thứ giao dịch lại không quá mức là quý trọng, bởi vì đại đa số đồ tốt đều được đấu giá ở bên trong. Đương nhiên là muốn mua được một số thứ thì số lượng tiền bỏ ra cũng không phải là ít. Lâm Động đi một vòng quanh bên ngoài phòng đấu giá. Ở nơi này thì tứ phẩm linh dược cũng không được coi là hiếm. Còn về phần linh dược có thể khôi phục lại tinh thần lực thì Lâm Động cũng nhìn thấy một chút, nhưng mà chỉ ở trình độ tam phẩm mà thôi. Nếu như trước kia thì loại tam phẩm linh dược này Lâm Động cũng có thể sử dụng, nhưng mà hiện giờ thời gian quá cấp bách, mục đích của hắn phải là làm sao đạt tới nhị ấn phù sư một cách nhanh nhất, cho nên linh dược mà hắn lựa chọn cũng phải là loại tốt nhất. Sau khi đi dạo một vòng, hắn không phát hiện ra linh dược gì làm cho hắn động tâm, cho nên hắn đành phải tiến vào khu bên trong. Sau khi bước tới vào cửa khu bên trong, Lâm Động bị thị vệ ngăn lại. Sau khi nghe nói là muốn vào bên trong phải nộp 10 viên dương nguyên thạch làm phí, thì khuôn mặt hắn đen sạm lại. Vạn Kim Thương Hội này đúng là hắc điếm mà. Sau khi mắng ở trong lòng một tiếng thì Lâm Động đành phải nộp 10 viên dương nguyên thạch. Đám thị vệ ngăn cản lúc này mới thối lui. Khi mà Lâm Động định tiến vào thì ở phía sau vang lên sự ồn ào. Nghe thấy tiếng ồn ào thì Lâm Động có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Ở phía một con đường đối diện có mấy thân ảnh xuất hiện. Những người xung quanh thì đang chăm chú nhìn vào. Trong mấy người kia thì có một người thiếu nữ mặc váy đỏ, vô cùng hấp dẫn. Da thịt trắng nõn như tuyết. Gương mặt thì hoa đào, ung dung sang trọng. Những đường cong thì đầy ắp, dáng người yêu nhã khiến cho người khác nhìn mà phải mê muội. Ở bên cạnh nàng có một nữ tử mặc áo xanh cao gầy cực kỳ là mỹ lệ. Nhưng mà trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại có chút lãnh đạm. Cũng mang một chút non nớt, tạo nên một khí chất đặc biệt của riêng nàng. Trông nàng còn hơn cả Tạ Doanh Doanh và Tạ Gia một bậc. Hai cô gái đều có thể coi là cực phẩm. Lại đi cùng với nhau nên trông như là một đôi hoa tỉ muội. Các nàng xuất hiện không muốn người khác chú ý cũng khó. Mấy người xung quanh thì ai nấy cũng có đôi mắt nóng như lửa, nhưng lại ẩn chứa một sự kính trọng. Như vậy có thể thấy rằng thân phận của hai cô gái này thì chắc chắn không bình thường. Wow, wow! Tố tổng quản và tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp nhỉ? Trông hai người y như là hai tỉ muội vậy. Không biết là sau này nam nhân nào có thể chiếm được tiện nghi đây. Cái view vật như thế này thì quả thực. Này, ngươi muốn chết à? Thủ đoạn của Tố tổng quản ngươi chả lẽ không biết sao? Thì nói một chút thôi mà, nói một chút thôi mà. Thấy hai tên thị vệ đang bàn luận xôn xao, trong lòng của Lâm Động cũng chợt nghĩ, chắc đây là người của Vạn Kim Thương Hội rồi. Hắn đảo mắt quét qua hai cô gái này, sau đó thu hồi tầm nhìn. Đối với cả thân phận của hai nàng thì hắn chẳng có hứng thú. Hiện giờ hắn quan tâm nhất đó chính là linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực. Cho nên hắn không dừng lại mà xoay người đi vào bên trong phòng đấu giá. Khi mà Lâm Động tiến vào trong phòng đấu giá, trong phòng đã có không ít người. Hắn hơi trầm ngâm, từ trong càn khôn đại lấy ra một cái nón đội ở trên đầu, sau đó mới tìm một vị trí ở giữa mà ngồi xuống. Tuy nói đây không phải là Thanh Dương Trấn, chắc là chẳng mấy ai nhận ra được hắn, nhưng mà đội vào cũng chẳng sao, cẩn thận một chút thì vẫn hơn mà. Khi mà Lâm Động ngồi xuống thì phiên đấu giá vẫn chưa bắt đầu, mà hắn thì cũng không vội, nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh đợi hội đấu giá bắt đầu. Sau khi hắn nhắm mắt dưỡng thần không lâu, thanh âm ổn á lại vang lên. Lúc này Lâm Động không cần quay đầu lại cũng biết, tình hình này chắc là do hai cô gái kia tạo nên đây. Hắn cũng không quay đầu lại, nhưng mà đột nhiên thì bản mệnh linh phù ở trong Nê Hoàn Cung lại rung lên. Phát hiện này làm cho Lâm Động hơi kinh hãi. Hắn đưa mắt nhìn về phía sau, ánh mắt đảo qua hai cô gái và cuối cùng dừng lại trên người của một lão giả áo xám. Hóa ra là tiên... Nhìn vị lão giả áo xám kia, Lâm Động mới biết người này không phải ai khác mà chính là Nham Đại Sư, người đã giao ba tầng đầu của thần động thiên cho hắn. Mà tinh thần ba động lúc trước chắc chắn là do hai người đều đã tu luyện qua thần động thiên. Lâm Động nhìn chằm chằm vào lão giả áo xám, ánh mắt chợt lóe, nhưng mà không dự tính bước tới. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt lại. Tuy nói hắn đã nhận ra một lần ân tình của vị Nham Đại Sư kia, nhưng mà bởi vì trong người hắn có thạch phù thần bí cho nên cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Khi mà Lâm Động thu hồi ánh mắt thì vị lão giả áo xám kia cũng kinh dị a một tiếng. Và ánh mắt đảo qua vô số người trong phòng đấu giá, lão cũng cảm thấy một tia tinh thần lực dị động. Nhưng mà sau khi mà dò xét một phen thì không thấy gì, cho nên trong lòng cảm thấy nghi hoặc lắm. Nham Đại Sư, làm sao vậy? Nữ tử mà áo sườn xám màu đỏ kia thấy vậy thì cũng chút hơi nghi ngờ mà hỏi. Không có gì, không có gì. Lão giả áo xám lắc đầu, cho rằng cảm nhận lúc trước chỉ là ảo giác, liền khoát tay áo mà nói. Đấu giá hội sắp bắt đầu rồi đấy, chúng ta đi vào trong thôi. Dạ. Đối với cả vị Nham Đại Sư này thì nữ tử kia mặc dù có địa vị không thấp ở Vạn Kim Thương Hội, nhưng mà vẫn kính trọng lão, lập tức gật đầu cười đi trước dẫn đường bước vào bên trong phòng đấu giá. Nhìn thấy bọn họ đi xa rồi, Lâm Động lúc này mới lặng lẽ thở dài. Vừa nãy hắn cảm nhận được tinh thần lực của vị Nham Đại Sư này vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ lướt qua thôi, nhưng mà tới trình độ của Lâm Động cũng đã tương đối là tốt, cho nên cũng có phát hiện ra. Tinh thần lực của vị Nham Đại Sư này thật mạnh, sợ rằng đã đạt tới tam ấn hoặc là tư ấn rồi. Trước kia thì hắn không biết thì không sợ, nhưng mà hiện giờ hắn mới cảm thấy được chỗ cường hãn của vị lão nhân này. Thảo nào mà ngay cả nữ tử kia cũng đối với cả lão tôn kính như vậy. Leng ca, leng keng, leng ca, leng keng. Trong khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì trong phòng đấu giá cũng vang lên một tiếng chuông thanh thúy. Sau đó thì không khí như là có lửa vậy. Ánh mắt của Lâm Động cũng hướng về phía sàn đấu giá. Hắn biết đấu giá hội của Vạn Kim Thương Hội đã sắp bắt đầu rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Động được tham dự một trường đấu giá kiểu này, cho nên trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, không biết ở đây sẽ có đồ gì tốt đây.